Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Tuyệt Sắc Vũ Nương, 8, chương 138, Tuyệt Sắc Vũ Nương, 8, Trọng Quỳ mở mắt ra mâu, trong mâu quang ánh sáng lạnh hơi hơi chợt lóe, sau đó hơi hơi nghiêng đầu, đem trong miệng hàm chứa một ngụm rượu phun ở ống tay áo thượng. Người nhà đầu kia, nơi nào học được bản lãnh này, hàm chứa rượu lại vẫn có thể sắc mặt không thay đổi nói chuyện. Huyết Hoàng cười hỏi, trong lòng thật sự là càng ngày càng bội phục Trọng Quỳ. Muốn sống kỹ năng mà thôi, Trọng Quỳ miễn cưỡng đáp lại. Này đó kỹ năng, làm sao không phải là bị bước ra đến, ngụy kỳ hậu hạ cái gì độc, chỉ sợ là khống chế độc dược, lấy Hoa Tịch Nhan cái cô gái này vì mồi. Không ngừng khống chế ta đi, này độc kế hắn khẳng định không là lần đầu tiên dùng, Trọng Quỳ cười lạnh. Huyết Hoàng ha ha cười nói, hắn ngàn tính vạn tính, nhất định không có tính đến ngươi là nữ tử, cho dù là nam tử lại như thế nào. Không là sở hữu nam nhân đều thích nữ nhân a, Trọng Quỳ bĩu môi. Huyết Hoàng sửng sốt, có ý tứ gì, nam nhân không thích nữ nhân, còn có thể thích gì? Đồ cổ cư nhiên ngay cả Lưng Lưng Sơn cũng đều không hiểu. Hai người nói xong, bên kia Hoa Tịch Nhan đã thay xong quần áo. Chậm rãi đi ra, một thân sa mỏng, mạn diệu dáng người nhìn một cái không sót gì. Huyết Hoàng hắc hắc cười rộ lên. Xú nha đầu, xem làm sao ngươi lừa dối đi qua. Ít nói nhảm, Trọng Quỳ tiếp tục giả bộ ngủ. Hoa Tịch Nhan chậm rãi đi tới. Nửa thân mình ghé vào bên người nàng. Tinh tế hướng bên má nàng thượng thổi khí. Công tử, ta hầu hạ ngươi tắm rửa đi, Trọng Quỳ chậm rãi mở to mắt. Đối nàng mỉm cười, lạnh nhạt nói, ngươi được xưng thiên hạ đệ nhất vũ cơ. Đáng tiếc, ta cũng không thích ngươi. Tuy rằng ngươi xinh đẹp, nhưng không là sở hữu nam nhân đều nhìn chúng này đó, Hoa Tịch Nhan sửng sốt. Lập tức miễn cưỡng cười nói, công tử uống say. Vẫn là trước nghỉ ngơi đi, đúng vậy, ta uống say, Trọng Quỳ như trước lạnh nhạt, Tịch Nhan cô nương, đêm nay chiếm dụng của ngươi hương khuê, ủy khuất ngươi đến nơi khác đi ngủ, ta còn muốn hầu hạ công tử đâu, Hoa Tịch Nhan thủ tham. Hướng thân thể của nàng thượng, Trọng Quỳ nâng lên sau, ngăn trở nàng, ta đã nói đủ rõ ràng, nếu như ngươi nghe không hiểu. Ta liền chỉ có thể động thủ, công tử, Hoa Tịch Nhan cắn cắn môi. Giây lát trong lúc đó nước mắt rơi như mưa, ta cũng là bách bất đắc dĩ. Như đêm nay không thể hảo hảo hầu hạ công tử, ngày mai, ngụy kỳ hậu nơi đó, ta tự có biện pháp giao đãi. Người đi nghỉ ngơi đi, Hoa Tịch Nhan chậm rãi theo nàng bên cạnh đứng lên. Không biết vì sao, ở nàng bằng phẳng ánh mắt dưới. Bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật hổ thẹn dơ bẩn, nàng đứng lên, đi rồi hai bước, chung quy nhẫn không tông đầu nói với nàng, công tử, ngụy kỳ hậu cũng không tín nhiệm ngươi, ngươi, cẩn thận, nói xong, nàng cúi đầu chạy đi, Trọng Quỳ mỉm cười, cái cô gái này, cũng không tính hoàn toàn hư a, sao hừng đông phía trước, Trọng Quỳ trở lại Trọng Phủ. Dù sao Phần Nguyệt luôn luôn đến vô ảnh đi vô tung. Ai cũng không biết nàng khi nào thì sẽ xuất hiện. Sáng sớm ăn qua điểm tâm, Vu Ly vội vàng tới rồi. Thần sắc ngưng trọng, như thế nào, Trọng Quỳ ngủ trễ, lại uống lên rượu, bởi vậy vẻ mặt uể oải. Một lát còn phải đi về ngủ bù. Cái kia Phần Nguyệt, đầu phục ngụy kỳ hậu, Vu Ly nói xong, liền đối với nàng ôn hòa cười. Bất quá, này cũng không phải cái gì đại sự, tiểu chủ nhân không là muốn học cưỡi ngựa sao? Hôm nay vừa vặn có rảnh, nàng đầu nhập vào ngụy kỳ hậu. Ngươi hội gây bất lợi cho nàng sao? Trọng Quỳ hỏi, nhân các hữu trí, ta đương nhiên sẽ không nhúng tay, Trọng Quỳ biết hắn nói như vậy. Chính là tưởng an ủi nàng mà thôi, Vu Ly thực lực sâu không lường được, không thể xem nhẹ, hết chương.